Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, lão tử cái gì cũng không làm. Độc Lang thấy mình quyền sinh sát nắm ở đẹp tay của thiếu nữ bên trong, lập tức té quỵ dưới đất, một bên dập đầu một bên cầu xin tha thứ. Đại tiểu thư tha mạng a, là ta không đúng, là ta không bằng heo chó hại đại ca. Nể tình chúng ta những ngày qua về mặt tình cảm, ngươi tạm tha ta đây một lần đi, ta cái gì cũng không cần. Chấm ngoặc kép, nhìn xem trên đất Độc Lang. Mỹ thiếu nữ cầm thương hai tay run rẩy. Nàng mặc dù rất muốn giết Độc Lang, giết người chàng diện cũng đã gặp, có thể chưa từng có bản thân động thủ một lần. Nghĩ đến một cái sống sờ sờ tính mệnh muốn tại trên tay mình kết, một lát tự nhiên không hạ thủ được. Quỳ trên mặt đất dập đầu Độc Lang, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia hàn quang. Đột nhiên từ dưới đất bạo khởi, đoạt lấy Mỹ thiếu nữ súng chỉ về phía đầu của nàng. Song Yến Phong nghiêm nghị nói: "Thả ta đi, bằng không thì ta liền giết nàng." Hắn không dám đối với Yến Phong nổ súng. Tại được chứng kiến Yến Phong thủ đoạn về sau, hắn biết rõ nếu là đối với Yến Phong nổ súng thuần túy là muốn chết. Hắn hiện tại đã sợ hãi, chỉ cầu mạng sống. Yến Phong lắc đầu, nói: "Chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ? Đạn đối với ta vô dụng, đối với ta muốn bảo người cũng vô dụng." Sau khi nói xong, tại chỗ đột nhiên đã mất đi tung ảnh của hắn. Độc Lang trong lòng cả kinh, biết mình kê thúc rồi. Một đâm lao thì phải theo lao, chết cũng muốn kéo một chịu tội thay. Lên, cò, trong tay cò súng, phốc phốc, nhưng lại tại Độc Lang ngón tay lại muốn thời điểm dùng sức. Đột nhiên cổ tay mát lạnh, súng rơi trên mặt đất. Không đúng, là cầm súng tay rơi trên mặt đất. Cổ tay của hắn đột nhiên đồng loạt gãy xuống, hiến máu phun mạnh ra, đem Mỹ thiếu nữ mặt đều nhiễm đỏ. Độc Lang thân thể đột nhiên đằng không mà lên. Sau khi rơi xuống đất, Yến Phong một cước đạp ở lồng ngực của hắn, âm thanh lạnh lùng nói: "Từ khi ta trở lại Hỗ Hải về sau, ngươi là người thứ nhất người để cho ta xuất thủ thấy máu người. Ngươi nên thỏa mãn." Một cước đạp xuống dưới, Độc Lang xương ngực vỡ vụn, không có sinh cơ, trên mặt phun tràn đầy máu tươi. Mỹ thiếu nữ đột nhiên miệng to nôn mửa liên tu, gặp Độc Lang rốt cục chết rồi. Một mực căng thẳng thần kinh rốt cục buông lỏng xuống, hôn mê bất tỉnh. Yến Phong bước nhanh đến phía trước, đưa nàng đỡ lấy, sau đó tìm một bộ y phục phủ thêm cho nàng. Nhìn xem trong mê ngủ Mỹ thiếu nữ, Yến Phong một trận phiền muộn, nói: "Nha, lão tử cũng chính là một cái số vất vả, đi ra đi tản bộ cũng có thể nhặt phiền phức. Được rồi, cứu người cứu đến cùng, tống Phật tiễn đến tay. Ngươi muốn là không lấy thân báo đáp, lão tử cái này sinh ý coi như lỗ vốn." Trông thấy Yến Phong như không có chuyện gì xảy ra đi xuống lâu đến, đầu chọc cùng Mỹ nữ điều tử sư cũng là sửng sốt một chút. Bởi vì bọn hắn không nghĩ tới Yến Phong sau đó đến nhanh như vậy. Lại quan sát một chút Yến Phong, phát hiện hắn không hư hại chút nào. Đầu chọc trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Đột nhiên đưa tay nói: "Bồi thường tiền." Yến Phong nhếch miệng, nói: "Nha, ngươi chui tiền trong mắt đi. Lão tử thiếu ngươi tiền." "Bớt nói nhảm, chẳng lẽ ngươi không làm hỏng đồ vật, đánh hư đồ của lão tử liền phải đưa tiền?" Đầu chọc trừng tròng mắt nói: "Tốt a, sợ ngươi rồi, cho nhiều như vậy, muốn hay không?" "Nha, ngươi một cái tiền tinh, khinh bỉ ngươi." Yến Phong từ trong túi quần móc ra một nắm lớn tiền mặt nhét vào đầu chọc trong tay. Sau đó khiêng Mỹ thiếu nữ liền chạy, nhanh lên nhi rất, một mực chờ Yến Phong biến mất ở cửa quán rượu. Đầu chọc mới lấy lại tinh thần, nhìn một chút tiền trong tay. Lập tức mắng: "Mẹ nó, đuổi này ăn mày đâu. Ta dựa vào cái thanh kia tiền mặt mặc dù không ít, nhưng to lớn nhất diện ngạch cũng mới chỉ có 5 khối. Nhỏ nhất diện ngạch còn có ngũ mao, là trong khoảng thời gian này ở trường học hoa còn dư lại tiền lẻ. Toàn bộ kín đáo đưa cho hắn. Liền cái này Yến Phong còn đau lòng cả buổi đây. Con ruồi chân cũng là thịt a." đầu chọc chạy đến trên lầu Bao Xương xem xét, chỉ thấy một chỗ bừa bộn, bàn ghế đánh hư hơn phân nửa, làm hắn đau lòng không thôi. Nhưng làm hắn nhìn thấy trên vách tường cái rãnh to kia, lập tức ngây ngẩn cả người, lại kiểm tra một chút thi thể trên đất, lập tức trợn tròn mắt, lập tức móc điện thoại ra, thần sắc nghiêm túc nói ra, báo cáo thủ trưởng, Thiên Lang Bang sự tình kết thúc rồi à? Điện thoại bên kia thanh âm rất trầm thấp, nhưng tràn đầy uy nghiêm, kết thúc, nhưng là tình huống có chút biến hóa. À, nói một chút, điện thoại bên kia giống như rất là ngoài ý muốn, làm đầu chọc đem tình hình nơi này nói một lần về sau. Điện thoại bên kia trầm mặc chốc lát, nói, hắn mạnh bao nhiêu, tối thiểu nhất cũng là B cấp, đem tư liệu của hắn phát tới. Đầu chọc dừng một chút, có chút lúng túng nói, báo cáo thủ trưởng, ta không có tư liệu của hắn. À, vậy liền tốc độ điều tra rõ ràng, phải nhanh, thủ trưởng xin yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Cúp điện thoại về sau, đầu chọc gương mặt gánh nặng, hắn đã sớm đoán được Yến Phong không đơn giản, nhưng là không nghĩ tới vậy mà sẽ mạnh như vậy. Ra quầy rượu về sau, Yến Phong lân cận tìm một nhà khách mở ra một gian phòng đi vào ở. Ôm mỹ thiếu nữ vừa mới buông xuống giường, đột nhiên oa một cái phun ra một hơi máu đen. Yến Phong nhíu mày, vội vàng cấp nàng bắt mạch một chút, lại xốc lên nàng hất lên món kia quần áo xem xét. Phát hiện nàng trước ngực, phía sau lưng đều có máu bầm. Hiển nhiên là nhận lấy trọng kích, thương tổn tới nội tạng. Vừa rồi nhổ ra chỉ là tụ huyết. Lần nữa đi ra ngoài, tìm được một nhà tiệm thuốc mua một hộp ngân châm trở về. Hiện tại nhất định phải thay nàng hành châm qua huyệt, đem tụ huyết bài xuất đến, bằng không thì liền nguy hiểm. Gặp mỹ thiếu nữ hô hấp càng ngày càng gấp rút, Yến Phong không dám trì hoãn, thuần thục liền đem mỹ thiếu nữ cho đào sạch sành sanh. Hắn tròng mắt cơ hồ đều na bất khai, chảy nước miếng đều chảy ra. Nha, cứu người quan trọng, xoa xoa sắp nhỏ xuống đến ngụm nước, xuất ra ngân châm, nhanh chóng đâm vào đẹp trên người của cô gái. Ngân châm toàn bộ sử dụng hết về sau, Yến Phong đem mỹ thiếu nữ nâng đỡ ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Đơn trưởng đè vào cái kia hoạt nộn trên lưng, một cỗ lực lượng khổng lồ xông vào mỹ thiếu nữ thân thể. Phốc phốc, đẹp trong miệng thiếu nữ liền ói máu đen, thẳng đến đột xuất đến huyết dịch biến thành màu đỏ tươi về sau. Yến Phong mới buông tay ra, lại thật nhanh nhổ ngân châm, đem mỹ thiếu nữ buông xuống, phát hiện nàng hô hấp biến bình ổn về sau, mới thở dài một hơi. Nội thương trên cơ bản đã không có vấn đề gì, về phần chân thương thì thương, chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian thì sẽ hết. Làm xong đây hết thảy về sau, Yến Phong duỗi cái lưng mệt mỏi, nhìn một chút trên giường mỹ nhân, tâm lý trận khô nóng. Mẹ, đây không phải khảo nghiệm sức mạnh ý chí của ta sao? Hắn hiện tại hận không thể lập tức nhào tới, thúc ngựa lao nhanh hung hăng rong ruổi một phen, nhưng cuối cùng vẫn là lưu luyến không rời cầm qua chăn mền cho mỹ thiếu nữ đắp lên. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cũng quá hèn hạ. Mặc dù hắn là lưu manh, nhưng cũng là một cái có tu dưỡng, có tư chất lưu manh. Lại nhìn một chút thời gian về sau, cười hắc hắc nói, một giờ trôi qua, nên điều tra rõ ràng a. Bất quá tốt nhất đừng ảnh hưởng đến ta, đây là các ngươi thiếu nợ ta. Nói xong lời cuối cùng, trong mắt lóe lên từng đạo lệ mang, đi tới hỗ hải không mấy ngày liền chỉnh ra động tĩnh không nhỏ. Nghĩ triệt để che giấu là không thể nào, cùng để bọn hắn suy đoán lung tung xuống dưới, còn không bằng quang minh chính đại một chút. Hắn tin tưởng vẫn là có người thông minh. Quả nhiên, cùng lúc đó đầu chọc lần nữa bấm dãy số, điện thoại bên kia vội vàng hỏi, thế nào, điều đã điều tra rõ chưa? Một cái B cấp cường giả đã rất khó nắm trong tay, nếu như không thăm dò rõ ràng lai lịch cùng nội tình, một khi mất khống chế, là rất dễ dàng ra nhiễu loạn lớn. Báo cáo sếp, trên cơ bản điều tra rõ ràng. Hắn tên là Yến Phong, ước chừng một tuần trước đi tới Hỗ Hải. Đầu chọc vẫn chưa nói xong, điện thoại bên kia liền kinh thanh kêu lên. Yến Phong. Người nói hắn gọi Yến Phong. Đem tên chữ cụ thể nói rõ ràng. Đầu chọc không minh bạch bên kia vì sao phản ứng lớn như vậy. Nhưng vẫn là nói. Là Yến Tử Yến. Sắc bén Phong. Điện thoại bên kia trầm ngâm chốc lát về sau. Nói. Cùng họ không cùng tên. Nhưng lại như vậy tương tự. Là hai người còn là biệt hiệu. Đầu chọc kỳ quái hỏi. Trưởng quan. Người biết người này sao? Điện thoại bên kia nói. Những cái này ngươi không cần phải để ý đến. Nói một chút tình huống của hắn a là. Hắn đi tới Hỗ Hải về sau trực tiếp vào ở Tiêu Trấn Đông danh hạ biệt thự. Bây giờ cùng Tiêu Trấn Đông nữ nhi Tiêu Thấm Nhi cùng Niếp Khuynh Thành ở cùng một chỗ. Bây giờ là Hỗ Hải Đại học biểu diễn hệ sinh viên đại học năm nhất. Chấm ngoặc kép, đầu chọc nói phi thường cặn kẽ. Cơ hồ đem Yến Phong đi tới Hỗ Hải về sau làm mọi chuyện đều sờ rõ ràng. Bao quát cùng Trần Khải Minh, Tần Sư Giao cùng Lý Liên Hạo đám người phát sinh một hệ liệt xung đột ở bên trong. Tiêu gia, là hắn, nhất định là hắn, ai, hắn vẫn là đã trở về. Người trước chờ một chút, sau khi nghe xong, điện thoại bên kia cúp điện thoại, 10 phút sau lại đánh trở về. Phi thường nghiêm túc nói. A Báo, có quan hệ Yến Phong tất cả tư liệu hiện tại liệt vào S cấp bậc cơ mật. Không được tiết lộ nửa câu. Vô luận hắn muốn làm gì, ngươi đều không cho phép can thiệp. Nếu như hắn tìm tới ngươi, vô luận là yêu cầu gì, chỉ cần không nguy hại đến an toàn quốc gia, liền tận lực thỏa mãn hắn. Đây là mệnh lệnh, trưởng quan, Yến Phong hắn đến cùng. Chấm ngoặc kép, đầu chọc hít vào một hơi. Vậy mà trực tiếp liệt vào S cấp. Hắn nhưng là vô cùng rõ ràng loại này cấp bậc đến cùng ý vị như thế nào. A Báo, ta đã nói rồi. S cấp ngươi còn không có quyền hạn hỏi đến. Ngươi thi hành mệnh lệnh A, đầu chọc hít vào một hơi. Nói, là, trưởng quan. Hắn vô cùng rõ ràng điện thoại bên kia người kia năng lượng. Vậy mà biết để cho hắn hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Lần đầu gặp mặt hắn đã cảm thấy Yến Phong thần bí. Hiện tại xem ra, cái này nào chỉ là thần bí. Nhất định chính là quái dị. Không biết qua bao lâu, Mỹ thiếu nữ rốt cục tỉnh. Mở hai mắt ra liền thấy Yến Phong chính nhắm chặt hai mắt ngồi ở mép giường trên ghế salon. Gặp nàng đã tỉnh lại, Yến Phong lập tức cũng mở hai mắt ra. Tặc tặc cười nói, lão bà, người rốt cục tỉnh. Quá tốt rồi, rốt cục có thể động phòng. Mỹ thiếu nữ ký ức còn dừng lại ở quầy rượu trong bao xương. Biết là Yến Phong vừa mới cứu hắn. Gặp hắn nói như vậy. Một trận tức giận, hỗn đản này như vậy ưa thích đùa nghịch lưu manh đâu. Ngay tại nàng vén chăn lên chính muốn ngồi dậy. Sau đó mắng lên thời điểm. Đột nhiên lập tức ngây dại. Nàng bây giờ nửa người trên trống trơn. Nửa người dưới cũng liếc mắt một cái quần xịp, mà trên giường cũng đã từng bãi vết máu. Không mặc quần áo, trên giường còn có huyết. Chẳng lẽ mình đã bị hỗn đản này cái kia? Mỹ thiếu nữ đột nhiên đại não ông một tiếng, cùng bị sét đánh giống như. Hỗn đản, người tốt hèn hạ, người đi chết a! Mỹ thiếu nữ lập tức nổi điên, cầm lấy gối đầu liền đánh tới hướng Yến Phong. Bị Yến Phong tránh đi về sau. Ngay cả mình cơ hồ toàn bộ quăng cũng không đoái hoài tới. Cùng một đầu sư tử cái giống như nhào về phía Yến Phong. Lúc đầu cho rằng hỗn đản này mặc dù lưu manh. Nhưng là chính là ngoài miệng nói một chút chiếm tiện nghi mà thôi. Không nghĩ tới vậy mà đến thực. Hơn nữa còn là tại nàng đã bất tỉnh tình huống dưới. Đây không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Hèn hạ, hạ lưu, đêm đầu tiên đối với một thiếu nữ tầm quan trọng là khó có thể dùng lời diễn tả được. Cho dù là ân nhân cứu mạng của mình, cũng là khó mà tha thứ. Yến Phong một cái không có phòng bị, vậy mà trực tiếp bị Mỹ thiếu nữ cho nhào chúng, ép ở trên người hắn, lại là bắt lại là cáo. Hận không thể luyện thành cửu âm bạch cốt chảo đem hỗn đản này cho phân thây. Xoa, tiểu nương bì ngươi dừng tay. Lão tử cái gì cũng không làm. Yến Phong biết rõ nàng hiểu lầm vội vàng hô. Người đào lão nương quần áo cái gì cũng không làm. Người lừa gạt quỷ đi thôi. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.